Phượng Khởi Thương Lan, Mịch Thiên Tuyệt Thế Đại Tiểu Thư. Tác giả, Thần Lạc Vân Khởi. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 370. Chính văn chương 370 nhằm vào nàng mà đến, không biết. Tóm lại là kẻ thù, Mục Vân Giao ăn vào một cái đan dược lúc sau. Lúc này mới không nhanh không chậm mà mở miệng nói. Kẻ thù, kia sẽ là ai đâu? Vừa mới người nọ hơi thở rất là cường đại, bất quá thực lực nhưng thật ra không có cảm nhận được hơi thở như vậy cường. Giống như là thực lực bị áp chế giống nhau, thật đúng là kỳ quái a. Nắm nghe vậy, nỉ non một tiếng, Mục Vân Giao tự nhiên cũng là nghe thấy được nắm nói. Cúi đầu trầm tư hồi lâu, vừa mới kia hắc y nhân thực lực là trên mặt đất võ cảnh 61 cấp tả hữu. Nếu thật là thực lực bị áp chế, nghĩ đến kia hắc y nhân hơn phân nửa là từ thần nguyệt đại lục tới. Mà vừa mới kia hắc y nhân há mồm ngậm miệng đó là kêu, dã loại. Nói là bách lý cảnh ca kẻ thù nhưng thật ra không có khả năng. Càng như là chuyên môn nhằm vào nàng mà đến, còn có kia hắc y nhân trong miệng công tử lại là ai? Xem ra đuổi giết nàng người hẳn là tới không ít. Âm, chúng ta hiện tại liền hồi Chu Tước Viện sao? Nắm ra tiếng hỏi, đi trước cùng sư phụ cáo biệt. Mục Vân Giao nghe vậy, gật gật đầu nói, nếu nàng hiện tại đã đặt mình trong với nguy hiểm bên trong, tự nhiên là không có khả năng lại lâu đãi ở Chu Tước Viện. Nếu những người đó thật là đến từ chính thần Nguyệt Đại Lục, nàng nếu khăng khăng đãi ở Chu Tước Viện chung, nếu không chỉ sợ sẽ vì Chu Tước Viện mang đến đại tai nạn. Huống chi nàng còn muốn đi tìm kiếm cửu chuyển hồi hồn đan đan phương cùng dược liệu. Đó là chú định không thể lại đãi ở Chu Tước Viện quá vụng trộm kiếp phù du nửa ngày nhàn nhật từ. Chính là, Chu Tước Viện đi như thế nào? Nắm có chút nhược nhược thanh âm truyền ra tới. Ngoặc kép, Mục Vân Giao trong lúc nhất thời liền hết chỗ nói rồi. Trước hướng Bắc Phi, mau hừng đông thời điểm liền giáng xuống, Mục Vân Giao nghĩ nghĩ lại mở miệng nói. Hảo, dứt lời, nắm liền dốc hết sức lực hướng tới phía Bắc bay đi. Mục Vân Giao thấy thế lại bất đắc dĩ mà lắc lắc đầu. Đem vùi đầu xuống dưới, an tâm điều chỉnh thân thể của mình, mau hừng đông thời điểm, nắm liền ở một người yên thưa thớt địa phương đem Mục Vân Giao cấp thả xuống dưới. Mục Vân Giao vừa thấy thanh chung quanh cảnh vật lúc sau trong lúc nhất thời sợ ngây người. Âm, làm sao vậy, phi sai rồi sao, bị Mục Vân Giao ôm vào trong ngực nắm nhìn Mục Vân Giao. Đáy mắt toàn là mệt nhọc chi sắc. Không, nơi này là Kỳ Liên Sơn đi, Mục Vân Giao sờ sờ chính mình cằm. Nhìn chính mình trong lòng ngực nắm, không nghĩ tới nắm phi hành tốc độ thế nhưng nhanh như vậy. Bất quá một đêm thời gian, thế nhưng liền từ Bắc Diệp Quốc đế đô bay đến Kỳ Liên Sơn hạ. Không sai liền hảo, âm, ta buồn ngủ quá, ta muốn ngủ theo sau. Nắm thanh âm liền càng ngày càng nhỏ, cả người đều đã ngủ. Mục Vân Giao thấy thế, sờ sờ nắm đầu, theo sau đi bước một hướng tới Kỳ Liên Sơn thượng đi đến. Có lẽ là thực lực của chính mình tăng trưởng không ít nguyên nhân. Lên đường tốc độ cũng là nhanh hơn không ít, thực mau, Mục Vân Giao liền thấy Chu Tước Viện đại môn, Mục cô nương, thủ vệ đệ tử vừa thấy là Mục Vân Giao, kinh hỉ mà nói, là ta, Mục Vân Giao đối với tên kia đệ tử gật gật đầu nói. Chính là, đại sư huynh bọn họ đều còn không có trở về, Mục cô nương ngươi như thế nào về trước tới? Tên kia đệ tử nhìn Mục Vân Giao chần chờ một tiếng hỏi. Mục Vân Giao nghe thấy tên kia đệ tử nói, lúc này mới nhớ tới, thanh dục bọn họ cưỡi phi bằng, tốc độ không có nhanh như vậy, chỉ sợ hiện tại còn chưa tới Tây lĩnh vực đi, ta có việc, trước tiên đã trở lại, nói xong, Mục Vân Giao lại mở miệng hỏi, sư phụ ta đã trở lại sao, còn không có, tên kia đệ tử lắc lắc đầu nói. Gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới. Hết chương.